Đao kiếm thần hoàng, chương 736. Tu La, hạ, góc truyện audio.com. Trong quá trình Đinh Hạo không ra tay, Lý Lan trở thành người lên kế hoạch chấp hành cho các đợt hành động. Trước lực lượng cường đại của Khôi Lỗi Chiến Ngẫu Vấn Kiếm Tông, mọi chống cự là dư thừa. Lý Lan không thèm kêu gọi Khôi Lỗi Chiến Ngẫu quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên, nàng chỉ dựa vào 20 Khôi Lỗi Chiến Ngẫu đẳng cấp võ vương cảnh với các tên gọi kỳ lạ như Hồng Chi Chu, Đại Hoàng Phong đã gần như càn quét khắp Tuyết Châu. Chưa đến 5 ngày 9 đại môn phái Tuyết Châu đã có 3 bị xóa tên. Trong quá trình Lý Lan nổi tiếng như cồn, ngoại hiệu Tu La Tiên bỗng trở thành ngoại hiệu mới của con gái duy nhất của trưởng môn Vấn Kiếm Tông Nhất Ý Kiếm Vương Lý Kiếm Ý. Nhiều người không biết trưởng môn Lý Kiếm Ý bỗng dưng có một nữ nhi và còn siêu đẳng như vậy, không những xinh đẹp thanh tú, quan trọng là thực lực thủ đoạn cực kỳ cao minh. Nếu các siêu đỉnh cường giả như Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm không ra tay, thực lực của Lý Lan xem như cường giả đỉnh giai nhân loại Tuyết Châu. Sau khi càn quét vài đại tông môn, Lý Lan sắp xếp chúng thành chi nhánh của Vấn Kiếm Tông. Về thủ đoạn xử lý sự vụ thì Lý Lan cao minh hơn Đinh Hạo nhiều. Lý Lan sắp xếp mọi thứ vạn động đâu vào đấy. Lý Lan còn là nữ nhi của trưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm Tông, thân phận tôn quý. Hiện giờ trong Vấn Kiếm Tông trừ vài người Đinh Hạo, Vương Tuyệt Phong xấu xa có bối phản cao gia, uy vọng Lý Lan tăng vùn vụt. Lý Lan xinh đẹp tuyệt trần, khí thế cường đại, thực lực sâu không đo được, sức hấp dẫn đặc biệt, được các đệ tử Vấn Kiếm Tông ủng hộ. Lý Lan chỉ nổi tiếng thua Đinh Hạo, trong thời gian ngắn có thể nói Đinh Hạo thay đổi từng ngày. Vấn Kiếm Tông mất chưa đến nửa tháng đã hoàn toàn là bá chủ Tuyết Châu. Một Tuyết Châu mới mở màn trong lịch sử. Từ xa khi công phá Thanh Bình Học Viện, Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm Tông rồi ít khi lộ mặt trước mọi người. Vấn Kiếm Tông công phạt tứ phương báo thù trên cơ bản toàn do Lý Lan chủ trì. Đinh Hạo ở trong Ẩn Kiếm Phong chiêu đãi Tống Khuyết Mập, diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy, trò chuyện bí mật một ngày. Hôm sau hai thiên kiêu Tuyết Châu Tống Khuyết Mập, diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy rời khỏi Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo thì ở lại Vấn Kiếm Tông, trừ tu luyện ra còn bớt thời gian cải tạo Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo cải tạo huyền tinh thạch to lơ lửng trong vực sâu địa huyệt Thâm Uyên khu rác sau núi thành sân luyện công tụ ẹt mật. Đinh Hạo giúp Tây Môn Thiên Tuyết xây dựng một vườn thuốc nhỏ mới sâu trong vườn thuốc thần thảo đường, gieo trồng nhiều thần tài bảo dược lây được từ chiến trường Bách Thánh vào đây. Bây giờ thiên địa triều tịch pháp tắc trong vô tận đại lục đã không thể tầm những bộ thần tài bảo dược tuyệt chủng này. Nhưng sau lưng Đinh Hạo có hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ trên cơ bản phá giải thượng cổ nguyên thủy phù văn, hắn bày một trận pháp nguyên thủy mới quanh vườn thuốc nhỏ, thay đổi năng lượng triều tịch thiên địa trong phạm vi nhỏ khiến thảo dược hiếm thấy có thể sống. Huống chi trong tay Đinh Hạo còn có bảo bối thái ất chân thủy tinh phách. Ném một viên thái ất chân thủy tinh phách vào cái giếng bên cạnh vườn thuốc là hoàn toàn thay đổi chất nước, tuy không thể sinh ra thái ất chân thủy tinh thuần nhưng có thể thỏa mãn yêu cầu trưởng thành của đa số thần thảo bảo dược, bảo đảm tỷ lệ sống sót của chúng. Góc truyện audio.com, tuy chỉ là một vườn thuốc nhỏ không đủ 3-4 mẫu nhưng nếu người ngoài biết thảo dược trồng trong này thì sẽ giật mình phát điên. Bởi vì giá trị của chúng nó quá khủng khiếp, tùy tiện chọn một gốc đủ làm vô số tông môn điên cuồng. Vườn thuốc nhỏ này đủ để trở thành thần minh dược phố cỡ nhỏ. Đối với đan dược sư điên cuồng như Tây Môn Thiên Tuyết thì một vườn thuốc nhỏ là món quà tốt nhất thế giới. Những thần thảo bảo dược tồn tại giúp Tây Môn Thiên Tuyết thử luyện chế rất nhiều đan dược trong truyền thuyết, trở thành một thần đan dược chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra Đinh Hạo còn lấy ra các loại tri thức đan dược thảo dược học từ chỗ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ biên soạn thành một diển tịch đặt tên là Cương Mục Bản Thảo giao cho Tây Môn Thiên Tuyết. Tây Môn Thiên Tuyết như được chí bảo. Tây Môn Thiên Tuyết cực kỳ giật mình kêu lên, mấy cái này, ngươi, trời ạ, sao ngươi biết được? Tây Môn Thiên Tuyết không thể hiểu nổi, trong Cương Mục Bản Thảo có rất nhiều phương thuốc nguyên lý thảo dược đều là bí kỹ đã thất truyền mấy ngàn năm. Tây Môn Thiên Tuyết chưa từng thấy một số cách luyện đan và suy nghĩ, sao Đinh Hạo biết được nhiều như vậy? Chỉ hai chữ thiên tài không thể giải thích tất cả. Đinh Hạo cười cố ý không nói, hì hì, yên tâm đi, khẳng định không phải đồ trộm cướp nhưng bây giờ ta chưa tiện nói. Có một ngày nàng sẽ biết, Tây Môn Thiên Tuyết không phải loại người rất tò mò nên không hỏi dồn. Tây Môn Thiên Tuyết lo âu hỏi, mấy ngày nay ngươi bạn rộn chuẩn bị nhiều cho tông môn như vậy, sao ta cảm giác ngươi định đi đâu? Đinh Hạo giành giật từng giây tăng cường thực lực Vấn Kiếm Tông, sắp đặt tốt tất cả cho mọi người cảm giác hắn sắp rời đi và không bao giờ trở về nữa. Đinh Hạo ngây người, trực giác của nữ nhân đúng là đáng sợ. Đinh Hạo thẳng thắn, là có một số việc cần đi một lúc nhưng yên tâm, chắc chắn ta sẽ quay về. Người Tây Môn Thiên Tuyết khẽ run lên, muốn nói lại thôi. Tây Môn Thiên Tuyết khẽ hỏi, một thời gian là bao lâu? Đinh Hạo nhạy bén phát hiện tình cảm khác lạ, hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp dịu dàng như ngọc trước mắt mình. Đinh Hạo nghiêm túc nói, có lẽ là nửa năm, có lẽ là 2-3 năm. Ta phải đi Nam vực tìm muội muội mất tích của mình, khi nào tìm được nàng mới thôi. Tây Môn Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt đó Tây Môn Thiên Tuyết suýt bật thốt câu hãy mang ta theo, nhưng cuối cùng nàng lý trí mím môi lại. Ánh nắng vàng từ cửa sổ chiếu vào người Tây Môn Thiên Tuyết như pho tượng duy mỹ màu vàng. Làm sao Đinh Hạo không hiểu lòng Tây Môn Thiên Tuyết, từ lần Tây Môn Thiên Tuyết giúp Tây Môn Thiên Tuyết chữa thương, hồi phục thực lực tình cờ song tu linh hồn thì cảm tình của hai người đã biến đổi về chất mơ hồ tâm có linh tê. Nhưng Đinh Hạo không nói câu có muốn cùng ta đi Nam vực nhìn xem. Bởi vì Đinh Hạo không biết đi chuyến này sẽ mất bao lâu, trải qua nguy hiểm gì. Thiếu nữ Tây Môn Thiên Tuyết yên tĩnh, lạnh nhạt không thích hợp sinh hoạt mạo hiểm phiêu lãng. Tây Môn Thiên Tuyết si mê đan đạo, có lẽ làm bạn bên hoa cỏ tinh thuần mới là cuộc sống hạnh phúc. Đinh Hạo vuốt ve mái tóc Tây Môn Thiên Tuyết, dịu giọng nói. Yên tâm đi, dù có bao lâu chắc chắn ta sẽ quay về. Tây Môn Thiên Tuyết giơ bàn tay non mềm tinh xảo nắm lấy tay Đinh Hạo, gò má hơi hồng. Tây Môn Thiên Tuyết gật đầu, nói. Gocchuyenaudio.com, ta chờ ngươi, đầu Đinh Hạo như bị sét đánh, cách chương.